Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 605, cảnh dân đối lập. Lão Rách trong quán rượu đã sớm ồn ào ngất trời. Rất nhiều người đều ở đây lôi bàn, lớn tiếng rêu rao, có chút cắm đầu im lìm não đang uống rượu. Còn có người mang trường thương hoặc là súng lục, đặt ở trước mặt trên bàn, trong mắt cũng sắp toát ra lửa tới. Rất hiển nhiên, Anthony phỏng đoán sai lầm. Lão Jack biết, như vậy người trong quán rượu cũng sẽ biết. Người trong quán rượu biết, như vậy toàn trấn người cũng sẽ biết. Dẫu sao trấn cũng chỉ có lớn như vậy. Cứ như vậy mấy trăm người. Ta đã sớm xem Denzel vậy lão khốn kiếp không không vừa mắt. Hắn chính là một quỷ hút máu. Là một người cặn bã. Là một không có nhân tính người. Chúng ta phải đi nhà hắn kháng nghị. Một cái gầy nhỏ người trung niên dùng sức huy động mình cánh tay. Đáng chết, kháng nghị có hiệu quả gì? Nếu như kháng nghị hữu hiệu, chúng ta còn biết luân lạc đến bây giờ đến nước sao? Chúng ta phải biết rõ, bọn họ tại sao coi trọng như vậy một cái trấn. Một cái khác hơn 50 tuổi, dáng dấp rất to lớn nam nhân nói. Ta xem phải võ lực đối kháng. Cầm vũ khí lên, tới bảo vệ chúng ta trấn. Đây không phải là lão nhân kia một người trấn, mà là chúng ta mỗi cá nhân. Đúng, cầm vũ khí lên, chúng ta sẽ không để cho bọn họ được như ý. Denzel cái này tên khốn kiếp, chúng ta nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Các bạn trẻ, hồi lấy ra súng mình, ai tới, chúng ta liền giết chết người đó. Có người lớn tiếng phụ họa cái tính khí kia sôi động quê quán thanh âm. Người thấy được, cái này chính là của chúng ta trong trấn người. Không sai biệt lắm cũng tới đây. Anthony cười khổ hướng về phía Bruce chân nói. Người muốn biết một chút về. Bây giờ liền thấy được. Người là một người xứ khác. Không cần thiết cuốn vào trấn chúng ta từ bên trong mâu thuẫn. Lão Rách là một không chịu yếu thế người. Lão Rách đang nhíu mày lẳng lặng nghe mọi người ý kiến. Sau đó giơ tay lên. Nhất thời người trong quán rượu liền yên tĩnh trở lại. Xem ra lão Rách vẫn đủ có uy tín. Cầm vũ khí lên. Từ ngày mai trở đi. Mỗi ngày phải có người đi trấn cửa canh phòng. Đem Donner Denzel khống chế lại. Nếu như có người muốn vào chú trấn. Vậy khống chế lại. Tận lực không cần võ lực. Không được chảy máu. Chúng ta muốn hòa bình giải quyết chuyện này. Chúng ta ranh giới cuối cùng chính là trấn tuyệt đối không thể bị bán đi. Lão Rách lời nói ra, nhất thời liền được phần lớn người đồng ý. Ồn ào ầm ĩ quán ba rốt cuộc có thể an tĩnh một hồi. Sau đó mọi người liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thanh âm cũng không lớn, nhưng là nghe ra, bọn họ đều là ở lấy lão Rách nói làm trung tâm. Đang thương lượng chuyện này. Tốt lắm, các vị, ngày mai bữa ăn sáng thời gian sau đó, mang theo vũ khí của các ngươi, đi tới nơi này đi, chúng ta dựa theo kế hoạch phân phát sự việc, chỉ cần ngươi tới đây bên trong, phân phát đến ngươi nhiệm vụ, phải nghiêm khắc thi hành, bắt đầu từ bây giờ, các bạn trẻ, các ngươi liền không còn là bình dân, các ngươi là binh lính, lão Rách nói câu này sau đó. Sau đó miễn cưỡng phất phất tay. Hôm nay rượu ta mời. Cũng rời đi đi. Nhớ ngày mai đúng lúc là tốt. Nghe được lão Rách nói như vậy. Đám người cũng từ từ tản đi. Không lâu lắm. Trong quán rượu cũng chỉ còn lại có lão Rách còn có Anthony cùng Bruce Chân ở chỗ này. Người chính là cái đó người xứ khác. Lão Rách nhìn xem Bruce Chân. Đi tới. Bưng ba ly rượu. Đưa cho Bruce Chân cùng Anthony mỗi người một ly. Sau đó cười nói. Nếu như ngươi không muốn gây phiền toái mà nói. Liền mau rời khỏi nơi này đi. Nơi này đã không có gì tốt lưu luyến. Ta muốn xem náo nhiệt. Bruce Chân cười một tiếng. Ta trong vòng mấy tháng. Đi rất nhiều địa phương. Nhìn rất nhiều sự việc. Ta cảm xúc rất sâu. Hơn nữa. Ta cũng cảm thấy nơi này là cái rất ý tứ địa phương. Ta thích Anthony còn có người nhà hắn. Cũng thích ngươi. Lão Rách, ngươi nhìn giống như là một người lính. Ta ở Hải quân phục vụ 15 năm. Đã tham gia rất nhiều hành động. cuối cùng ta lưu ở nơi này. Lão Rách cười lớn, tiểu tử, ta bắt đầu có chút thích ngươi. Ba người đang nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe được một cái thanh âm truyền tới. Ba cửa đi tới một cái cô gái hơn 20 tuổi. Một đầu tóc màu hạt dẻ, ánh mắt là xanh biếc, nhìn như vô cùng động lòng người. Nàng mặc một bộ áo choàng dài, nhưng không hiện lên sưng vù. Rachel, tới, ta cho ngươi giới thiệu một người bạn. Ta nhận xuống bạn. Lão Rách hướng về phía cô bé kia vẫy vẫy tay. Sau đó nhìn về phía Bruce Chân. Ngươi tên gì? Bruce Chân không nói. Cười khổ một cái. Bruce Chân, đúng. Thằng nhóc này rất đúng khẩu vị của ta. Ta thích như vậy chàng trai. Lão Rách cười. Sau đó nhìn Bruce Chân nói. Ngươi thật dự định giúp chúng ta bảo vệ cái trấn này. Ba, Rachel kéo dài thanh âm. Nhíu mày, đừng cưỡng bách người khác làm hắn không nguyện ý làm sự việc. Cái này cùng hắn không liên quan. Hắn không phải cái người trên trấn này. Hơn nữa, người cũng không nên lại là chuyện này ra mặt. Ta cùng mẹ cũng rất lo lắng ngươi. Biết không? Ta biết. Tốt lắm. Đi về nhà. Đừng ở chỗ này. Ta muốn và bạn uống rượu. Lão Rách nhìn Bruce Chân cười to. Người rất tốt. Ta rất thích ngươi. Ta cũng rất thích ngươi. Ngươi là một người đàn ông có đảm đương. Bruce Chân giơ lên ly rượu. Hy vọng ngươi có thể kiên trì ngươi có. Đừng quên, ta cũng là ủng hộ ngươi. Ta liền chính là hậu thuẫn của ngươi. Ha ha, đúng, ngươi là ta hậu thuẫn. Còn có những cái kia cầm lên súng người. Bọn họ đều đưa là ta hậu thuẫn. Lão Rách cười lớn. Sau đó nâng ly cùng Bruce Chân đụng một cái, ngửa đầu một cái, uống một hơi cạn sạch. Rachel không có ở lên tiếng, cứ như vậy tĩnh táo nhìn Bruce Chân, cau mày tới, quật cường đứng nguyên ở nơi đó, nhìn lão Rách cuối cùng vẫn là hướng con gái hắn thỏa hiệp. Hướng về phía Anthony cùng Bruce Chân cười nói, được rồi, hôm nay tới đây thôi, chúng ta đánh dạng, chàng trai. Đi thôi, nên đi ngủ, ngày mai, hy vọng ngươi còn nhớ có như thế cái trấn nhỏ. Lão Rách lúc nói lời này, giọng tỏ ra đặc biệt tiêu điều. Lão Rách khóa cửa đi, một người dẫn đầu rời đi, chắp tay sau lưng, lắc đầu rời đi, Anthony cũng lắc đầu rời đi. Bruce Chân đi theo hắn phía sau, mà cuối cùng là Rachel. Bruce Chân đi mấy bước thời điểm. Rachel ở sau lưng hắn kêu hắn một tiếng. Hắn đứng lại, hướng về phía Anthony nói. Người đi về trước, ta lập tức tới ngay. Anthony gật đầu một cái. Thẳng liền đi, hắn tâm tình cũng thật không tốt. Cuối cùng có thể sẽ đi lên đối kháng con đường. Ta đối với ngươi mới vừa nói cố ý gặp. Rachel đi thẳng vào vấn đề trực tiếp biểu đạt mình không hài lòng. Ngươi không nên đối với một cái người già nói ra lời nói kia tới. Hắn không giống ngươi. Hắn đã già rồi. Không thể dẫn tất cả mọi người đối kháng ai. Đây không phải là sứ mạng của hắn. Cho nên, sau này không được lại đối với hắn nói những thứ này. Bruce Chân lắc đầu một cái cười nói. Ngươi sai rồi. Hắn trời xanh chính là một chiến sĩ. Sẽ không hướng người khác khuất phục. Nếu như lựa chọn nhẫn nhịn. Lựa chọn rời khỏi cái trấn này. Như vậy, ngươi cảm thấy hắn thì sẽ an hưởng tuổi già. Rachel, để cho cha ngươi theo hắn tính tình tới. Kiên trì hắn nên kiên trì. Như vậy mới là đúng. Đừng quên, ta là các ngươi hậu thuẫn. Ngươi, Rachel không thể tưởng tượng nổi nhìn Bruce Chân. Đúng vậy, là ta. Ta sẽ không để cho cố gắng của các ngươi uổng phí. Bruce Chân khẽ mỉm cười. Bởi vì là, ngươi thấy ta, chẳng qua là biểu tượng, còn chân chính ta sẽ để cho các ngươi thất kinh. Có lẽ vậy, người đàn ông lang thang. Rachel rất hiển nhiên không tin Bruce Chân nói. Nàng thở dài, nói một câu, ngươi bảo trọng mình đi. Chỉ mong ngươi không được cuốn vào chàng này đấu tranh. Ta cảm thấy chúng ta không thắng nổi bọn họ. Tại sao không thử một chút thấy thế nào? Bruce Chân cười một tiếng. Sau đó xoay người rời đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ước chừng có hơn 30 trưởng thành người đàn ông cõng súng trường đi tới lão Rách quán bar. Sau đó lão Jack bắt đầu chia phái nhiệm vụ, đem những người này an trí khi tiến vào trấn giao lộ. Thiết trí quản thẻ, quả nhiên có người tới nói thu mua trấn sự việc, nhưng là trấn trưởng đã bị trông coi ở trong nhà mình. Không thể đi ra, mà nói mua bán người thì bị ngăn ở trấn bên ngoài. Không thể đi vào, cục diện hình thành giằng co. Buổi trưa, tới chừng 10 chiếc xe cảnh sát. Ước chừng hơn 20 tên cảnh sát võ trang đầy đủ hướng trấn nhào tới. Nhưng là lão Jack đứng ở giao lộ, giơ lên một cái súng trường tự động, hướng bầu trời tới một toa tử, nhất thời đem những cái kia xe cảnh sát miễn cưỡng ép ngừng. Sau đó trong thôn hơn 30 tên võ trang người đàn ông cũng tới. Hai bên hình thành đối lập, tới à, ngu si, tới liếm ta cái mông. Có một người đàn ông to con giơ lên một chi AK-47 súng trường tự động. Đưa lưng về phía những cái kia nhìn như thúc thủ vô sách bọn cảnh sát giãy giụa mình cái mông. Rất hiển nhiên hắn trên mông thì có một cái điểm đỏ. Là đánh lén súng trường ống nhắm hồng ngoại khí. Nhưng là tên kia căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì là ai cũng không dám bắn súng. Bọn cảnh sát có tay súng bắn tỉa. Bên này trong trấn nhỏ người cũng có. Lão Jack thành tựu mười mấy năm chiến đấu lính già, là không thể nào khinh thường điểm này. Không chỉ là tay súng bắn tỉa, hắn thậm chí còn chuẩn bị hỏa tiễn đồng. Nhìn như đều có chút điên cuồng. Bọn cảnh sát không có đi liếm người đàn ông to con kia cái mông. Bọn họ rút lui, gào thét tới, sau đó lại gào thét đi. Bọn cảnh sát rời đi, để cho trấn nhỏ mọi người cũng hoan hô lên. Hơn nữa có người đối không nổ súng, dày đặc tiếng súng, để cho những cái kia rời đi ở trên đường bọn cảnh sát giật mình. Thiếu chút nữa thì phải nhảy xuống xe, chuẩn bị chiến đấu, chỉ có lão Jack có chút lo lắng nhìn những cảnh sát kia cửa. Lần này bọn họ thất bại đi, nhưng không biết lần sau sẽ tập trung thế nào đội ngũ tới đối với trong trấn nhỏ mọi người tiến. Hành uy hiếp, nói thật ra. Trong trấn nhỏ có thể cầm lên súng để chiến đấu người không nhiều. Liền hơn 30. Hơn nữa đại đa số không có kinh nghiệm chiến đấu. Binh nhung gặp nhau là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng lại không thể không dựa theo cái này loại phương thức đi làm. Nhưng là lần này sau đó. Tương đối phản mà bình tĩnh lại. Đối phương tựa hồ không có cách nào. Thật nhiều ngày cũng không có tới quấy rầy. Mọi người tựa hồ cũng thanh tĩnh lại. Trấn trên con đường kia, mỗi ngày chỉ có hai người rất nhàm chán nhìn, cũng không có cái gì vòng rào đường chướng. Mọi người ra ra vào vào, tựa hồ quên mất một tháng trước binh nhung gặp nhau tình hình. Nhưng là ngay tại một ngày ban đêm, trấn trên hai người lính gác đang ngủ gà ngủ gật thời điểm. Trấn trưởng Donner Denzel trốn, cho đến ngày thứ hai mọi người mới biết, nghe được cái tin tức này lão Jack, mặt đầy bi thương. Rất hiển nhiên, nếu trấn trưởng trốn, như vậy thời khắc cuối cùng cũng sẽ đến, mà dân trong trấn nhưng còn không có chút nào cảm giác nguy cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-giaan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.